Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308 bị biểu lộ. Tiểu nữ sinh khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà, hơi có chút thịt vù vù cảm giác, con mắt không lớn, thế nhưng vừa đen vừa sáng, trên người mặc một bộ rộng rãi màu trắng áo thun tê, phía dưới ăn mặc một cái màu lam nhạt quần jean, trên chân đạp một đôi bóng rổ dày. Tiểu nữ sinh bộ ngực vẫn chưa hoàn toàn phát triển lên. Lại ăn mặc rộng rãi áo thun tê. Vì lẽ đó, bỗng nhiên vừa nhìn, thật làm cho người có chút không biện thư hùng. Tiểu nữ sinh vóc dáng không cao. Đỉnh đầu chỉ tới viên thư duật vai. Vì lẽ đó, tiểu nữ sinh ngửa mặt lên. Nhìn viên thư duật, học trưởng, người có phải là lại đang xem ta chơi xà đơn? Viên thư duật nhất thời lúng túng. Không biết nên nói cái gì. Tiểu nữ sinh nói rằng, học trưởng, ta biết, người quan tâm ta có 2 năm. Thường thường không có chuyện liền xem ta chơi xà đơn. Còn có, ta cũng biết người gọi viên thư duật, là lớp 12 ban 1. Học trưởng, ta rất yêu thích ngươi. Người muốn cổ vũ à? Đừng giống như trước kia như thế. Đều là bị người bắt nạt. Nói xong, tiểu nữ sinh nâng trắng mịn. Hơi có chút mập hô. Trên mu bàn tay còn có mấy cái tổ tổ tay nhỏ. Vỗ vỗ viên thư duật vai. Quay đầu liền chạy hướng về phía trước lớp học. Viên thư duật sững sờ ở tại chỗ. Mà những kia mồng ba các tiểu nam sinh. Bắt đầu thổi huýt sáo. Gào thét. Ồn ào. Một nam sinh còn gọi nói. Phương thuốc du. Nguyên lai trong lòng ngươi lén lút có người thích. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Liền nghe đến trong gió truyền đến tiểu nữ sinh âm thanh. Tùy tiện ngươi, yêu làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Viên thư duật nội tâm có chút xúc động. Hắn xác thực là quan tâm cái này tiểu nữ sinh 2 năm. Cái này tiểu nữ sinh tuy rằng không phải sơ 15 lớp xuất sắc nhất. Nhưng cũng coi như là sơ 15 lớp nhân vật nổi tiếng. Thành tích được, yêu thích vận động, còn ở điền kinh đội huấn luyện. Còn yêu thích chơi bóng rổ, cùng nàng chơi đến tốt nam sinh không ít, trung gian phòng chừng có không ít giường như vừa mới cái kia gào thét nam sinh như thế. Yêu thích nàng, viên thư duật mỗi lần nhìn thấy cái này phương thuốc du. Nhìn nàng trên mặt đơn thuần vẻ mặt, liền cảm thấy nội tâm bị xúc động, cảm thấy tựa hồ vấn đề gì cũng không trả lời nên là vấn đề. Mỗi lần nhìn thấy cô bé này chơi xà đơn, chơi bóng rổ. Chạy trốn, hắn liền không tên cảm thấy có chút hài lòng. Sơ trung bộ nữ sinh yêu thích cao trung bộ học trưởng. Cũng không phải là không có. Cao trung bộ học trưởng, theo đuổi sơ trung bộ học muội cũng không có thiếu. Thế nhưng, viên thư duật chưa từng có nghĩ tới. Chính mình sẽ bị sơ trung bộ học muội yêu thích. Vẫn là như vậy một ưu tú nữ sinh. Vẫn là chính mình quan tâm đã lâu nữ sinh. Thật là một thú vị tiểu nữ sinh. Viên thư duật trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ta xin thề. Sau đó, ta nhất định sẽ không để cho người khác bắt nạt ta. Viên thư duật mặt mỉm cười. Ám thầm nghĩ. Viên thư duật đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt. Nhìn một chút bên cạnh cũng là lộ ra một mặt bỡn cợt nụ cười Kỳ Tử Thanh. Viên thư duật lắc lắc đầu. Hướng về phía ngoài cửa trường đi đến. Trở lại chính mình phòng cho thuê. Viên thư duật cầm lấy mới phát sách giáo khoa. Nhìn một chút. Lần này phát sách giáo khoa đa số đều là chọn môn học khóa sách giáo khoa. Kỳ thực, thật nhiều nội dung viên thư duật cũng đã quen thuộc. Vật lý, hắn là chính mình xem xong. Hóa học, là ở Kỳ Hiển Anh giáo dục dưới xem xong. Toán học, là ở Kỳ Huyền Quy chỉ điểm cho xem xong. Sinh vật, mặc dù là chính mình xem. Thế nhưng sinh vật độ khó vật lớn hầu như không có. Đa số cũng là muốn dựa vào ký ức. Vì lẽ đó kỳ thực, sinh vật, hắn cũng nắm giữ được gần đủ rồi. Hiện tại, cần nỗ lực môn học chỉ có tiếng Anh cùng ngữ văn. Tiếng Anh, viên thư duật khoảng thời gian này cũng là đọc thuộc lòng ký ức không ít từ đơn. Từ ngữ lượng đề cao thật lớn. Thế nhưng, ngữ pháp, đoản ngữ... Đều vẫn không có hệ thống ôn tập, học tập, xem như là sở đoàn, ngữ văn, cần học tập, ký ức, lý giải đồ vật thì càng nhiều. Tuy rằng, Viên Thư Duật rất không bài xích xem một ít kinh điển tên cổ đại thơ từ, thế nhưng đối với ngữ văn, nội tâm hắn vẫn còn có chút mụn nhọt, bởi vì giáo thụ ngữ văn chính là Trịnh Phong Liên, lớp 12 ban một chủ nhiệm lớp. Trịnh Phong Liên đã từng kết hôn, sau đó ly hôn, có một 8 tuổi con gái. Đi tới Cửu An sau khi Trịnh Phong Liên kết bạn một tình nhân, hai người thỉnh thoảng gạt mọi người đi Cát Bình thôn quán trọ nhỏ hẹn hò. Có một lần, hai người từ quán trọ bên trong lúc đi ra, vừa vặn bị Viên Thư Duật nhìn thấy, mà Trịnh Phong Liên cũng nhìn thấy Viên Thư Duật. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Trịnh Phong Liên liền bắt đầu chọn Viên Thư Duật gai. Trịnh Phong Liên đương nhiên không phải là không có đầu óc người. Nàng đầu tiên là nhìn Viên Thư Duật hồ sơ. Biết rồi Viên Thư Duật cha mẹ đều là nông dân, không có quyền không có thế. Sau đó nhìn Viên Thư Duật biểu hiện, thành tích, biết Viên Thư Duật rất không xuất sắc, mới bắt đầu tìm Viên Thư Duật phiền phức. Người đúng là động vật rất kỳ quái. Vốn là, Trịnh Phong Liên bị Viên Thư Duật nhìn thấy nàng cùng tình nhân hẹn hò, nàng nên cảm giác được kinh hoàng, hoặc là xấu hổ. Thế nhưng, Trịnh Phong Liên không có. Nàng trái lại là xem Viên Thư Duật không hợp mắt, đều là muốn tìm Viên Thư Duật phiền phức. Mỗi lần nhìn thấy Viên Thư Duật bị nàng chơi đùa càng thêm rụt rè, càng thêm tự ti, nội tâm của nàng trái lại cân bằng. Viên Thư Duật cao trung 2 năm, sống được trầm trọng như vậy, Trịnh Phong Liên ác chỉnh chiếm hơn một nửa nguyên nhân. Viên Thư Duật cũng biết, mình không thể bởi vì Trịnh Phong Liên người này, liền chán ghét ngữ văn môn học này. Ngữ văn, hắn là nhất định phải học tốt đẹp. Thế nhưng, Trịnh Phong Liên người này, hắn sau đó tuyệt đối sẽ không lại khoan dung, thấp hơn đầu, lại tùy ý nàng xoa nắn. Viên Thư Duật mở ra cao trung thứ nhất sách ngữ văn sách giáo khoa, bắt đầu xem lên, hiện đại văn cần muốn ký ức đồ vật, kỳ thực cũng không nhiều, chính là tác phẩm giới thiệu, tác giả giới thiệu, còn có văn chương phía dưới chú thích. Cần muốn ký ức, cả bản bài khóa, trái lại muốn ký ức đồ vật không nhiều. Rất nhanh, Viên Thư Duật liền nhìn thấy cổ văn bộ phận. Viên Thư Duật rất yêu thích cổ văn, tinh thần cũng rất tập trung. Vì lẽ đó, lật xem qua cổ văn, chỉ cần 2 lần, Viên Thư Duật liền nhớ kỹ. Buổi trưa, Viên Thư Kỳ mua được bữa trưa, mới thức tỉnh xem ngữ văn mê ly Viên Thư Duật. Huynh muội hai người đồng thời ăn cơm trưa, Viên Thư Kỳ liền về phòng của mình đến xem sách đi tới. Lớp 12, chính là Viên Thư Kỳ như vậy trong ngày thường rất để tâm học sinh, cũng phải bắt đầu nỗ lực. Cơm tối, huynh muội hai người đồng thời ở Cát Bình thôn quán cơm nhỏ giải quyết. Nhà này quán cơm nhỏ bán xây dội cơm rất tốt, mặc dù so với tới nhà cơm nước, chênh lệch rất nhiều. Càng không có cách nào cùng Kỳ Viên sử dụng Long Châu không gian nguyên liệu nấu ăn làm cơm nước so với, thế nhưng còn có thể vào miệng. Lối vào, ăn cơm xong, hai người đang muốn đi vào số 34 viện, Viên Thư Duật liền nhìn thấy Dư Cửu trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười đi tới. Chủ nhân, ta có việc trọng yếu tìm ngài. Nhìn dáng dấp, Dư Cửu ở số 34 cửa viện chờ đợi thời gian không ngắn nữa. Viên Thư Duật hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không biết Dư Cửu làm sao biết hắn ở Cát Bình thôn trụ sở. Có điều, suy nghĩ một chút Dư Cửu nghề cũ, Viên Thư Duật cũng là thoải mái. Viên Thư Kỳ trợn mắt lên hiếu kỳ nhìn một chút Dư Cửu. Yêu yêu đọc sách liền nói rằng, nhị ca, ngươi đi làm ngươi đi. Chính ta trở lại, buổi tối về sớm một chút, ngày mai còn phải đi học đây. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, ta sẽ về sớm một chút. Tiểu muội, trở lại, buổi tối đừng quên xuyên tốt môn. Biết rồi, nhị ca, nói. Viên Thư Kỳ liền quay đầu đi rồi. Viên Thư Duật nhìn về phía Dư Cửu. Dư Cửu nói rằng, chủ nhân, ta dừng xe ở ngoài thôn, chúng ta lên xe nói. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tùy tùng Dư Cửu hướng về Cát Bình thôn đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.